Đế Phi Lâm Thiên, chương 3007, 5954, không thể tin được lỗ tai của mình. Muốn cười, vừa muốn khóc, gocchuyenaudio.com, hồ đồ, ta vì cái gì đem hắn mang đi, chính là sợ hắn không để ý đem chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ biến thành vô thượng thiên lớn nhất đồ phường. Sòng bài, các ngươi lại muốn lại để cho hắn một người lưu lại trấn thủ đạo phủ, thật không sợ lúc trở lại đạo phủ cửa ra vào cái kia khối bài tử biến thành Thanh Nguyên đồ phường. Sòng bài. Sao, Lâm Viễn Đường kỳ thật rất không nghĩ đắc tội Trang Trần hai người, nhưng nghe vậy hay là nhịn không được nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Ách, Trang Trần hai người thần sắc ngượng ngùng, đúng là vô lực phản bác. Bên cạnh Hàn Đạo Thành bọn người thì là khóe miệng co lại mãnh liệt. Về phần Tô Quang chính mình, đương nhiên là rốt cuộc đắc chí không đứng. Dậy, vốn tưởng rằng Lâm Viễn Đường đặc biệt mang lên hắn, là vì hắn và Cố Phong Hoa càng thêm thân cận, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, nguyên lai là cái này duyên cớ. Kỳ thật đạo phủ ngày bình thường cũng không có cái đại sự gì, nhiều năm như vậy cũng không như vậy bình an đã tới, chúng ta chỉ là trì hoãn một đoạn thời gian, lại có thể có cái gì trở ngại. Mặc dù biết Lâm Viễn Đường như vậy an bài đều có đạo lý của hắn, nhưng Trang Mộng Điệp hay là chưa từ bỏ ý định nói. Ai, nếu là đổi lại dĩ vãng, chúng ta mấy người ly khai một đoạn thời gian hoàn toàn chính xác không có gì trở ngại, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, ta lo lắng nhất là chính Dương đạo phủ chó cùng rứt dậu a hát. Lâm Viễn Đường thở dài nói ra, được nghe lời ấy, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên lập tức biến sắc. Theo lý thuyết, đến, bởi vì phong hoa nguyên nhân, Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ tất cả đại đạo phủ hôm nay đều thiếu nợ hạ Thanh Nguyên đạo phủ không nhỏ nhân tình, chính Dương đạo phủ trừ phi bị buộc đến tuyệt lộ, không nên lúc này đối với Thanh Nguyên đạo phủ ra tay mới đúng. Nhưng nếu là bọn họ bốn người tất cả đều ly khai Thanh Nguyên đạo phủ, sự tình tựu khó mà nói. Dùng Tào Phương Nghĩa bọn người âm tàn độc ác tính tình, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, bọn hắn thực hội làm như không thấy sao. Mà thôi, vậy do hai người chúng ta, cân nhắc một lát, Trần Tư Duyên bất đắc dĩ nói. Phủ quân đại nhân, phủ chính đại nhân, đại công phụng, chính Dương đạo phủ quân Văn Tuấn sở cầu kiến. Lúc này, lại có một gã đệ tử trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy tới, còn chưa tới trước mặt tựu cao giọng bẩm báo nói. Hừ, hắn, lúc này qua tới làm cái gì, muốn nhìn ta Thanh Nguyên đạo phủ chê cười sao? Nghe nói chính Dương đạo phủ phủ quân cầu kiến, Lâm Viễn Đường vội ý thức hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lại bỗng nhiên ý thức được địa phương nào không thích hợp, một phát bắt được tên đệ tử kia, người mới vừa nói cái gì Văn Tuấn sở. Chính Dương đạo phủ phủ quân, Văn Tuấn sở, tên đệ tử kia lặp lại một lần. Cho dù lúc này đây hắn nói được rành mạch rõ ràng, nhưng Lâm Viễn Đường hay là vẻ mặt khó có thể tin, bộ ý thức hướng Trang Mộng Điệp mấy người nhìn lại. Thứ hai cũng là đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc giống như không thể tin được lỗ tai của mình. Chính Dương đạo phủ phủ quân không phải Tào Phương Nghĩa ấy ư, như thế nào biến thành cái gì Văn Tuấn sở, còn có cái này Văn Tuấn sở lại là cái gì địa vị từ nơi này xuất. Hiện, Văn Tuấn sở ta giống như nghe nói qua là Tào Phương Nghĩa bảy tên trong hàng đệ tử một vị. Trần Tư Duyên suy nghĩ kỹ một hồi, mới rốt cục đã có điểm ấn tượng. Ta cũng nghĩ tới, người này là Tào Phương Nghĩa bảy tên trong hàng đệ tử không thành khí nhất một cái, ban đầu ở Xích Vân Đại Lục ta vẫn cùng hắn đánh bạc qua vài thanh thua muốn quỵt nợ, nhân phẩm cực kém. Đã có nhắc nhở của hắn, Tô Quang cũng muốn bắt đầu cái này Văn Tuấn sở là ai, vẻ mặt xem thường nói. Nhân phẩm, ngươi khá tốt ý tứ đề nhân phẩm. Lúc trước là ai thiếu nợ tiếp theo bờ mông nát khoản nợ đi không từ giã, vừa đi vài chục năm cũng không dám trở về. Mọi người nhìn Tô Quang một mắt thần sắc càng thêm xem thường. Hắn như thế nào trở thành chính Dương đạo phủ phủ quân? Lâm Viễn Đường cũng không phải quan tâm cái này Văn Tuấn sở nhân. Phẩm chỉ là như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, người này làm sao lại trở thành chính Dương đạo phủ phủ quân? Văn phủ quân nói, hắn lần này đến đây, là tỷ lệ chính Dương đạo phủ quy phụ ta Thanh Nguyên đạo phủ, vì dùng bày ra thành ý, hắn còn đặc biệt đã mang đến Thanh Nguyên đạo ấn cùng chính Dương phủ quân lệnh. Tên kia đến đây báo tấn đệ tử nói tiếp, cái gì, Lâm Viễn Đường bọn người nghe vậy đều là chấn động, chẳng lẽ đồn đãi thật sự, Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt bọn người cũng giống như vậy kinh ngạc. Một hồi lâu, Hàn Đạo Thành mới như có điều suy nghĩ nói. Cái gì đồn đãi, Lâm Viễn Đường mấy người chăm miệng một lời mà hỏi, tục truyền, ngày đó chúng ta ly khai chính Dương đạo phủ không lâu Tào Phương Nghĩa, Khấu Sơ Thần, Bàng Lệnh Thanh cùng Chu Lục mấy người đồng thời tẩu hỏa nhập ma. Thần hồn diệt hết, chính Dương đạo phủ trong lúc nhất thời rắn mất đầu, vì tranh đoạt phủ quân phủ đang cùng phủ giam vị, trong phủ đệ tử chia làm mấy phái đánh đập tàn nhẫn. Trọn vẹn làm ầm ĩ hơn mấy tháng, các phái chết tổn thương thảm trọng, cuối cùng rốt cuộc quyết ra thắng bại, do mấy cái không có danh tiếng gì đệ tử đảm nhiệm phủ quân phủ chính phủ giam chi chức. Trước đây chúng ta còn tưởng là làm chê cười đến nghe, hiện tại xem ra cái này đồn đãi hơn phân nửa là không có sai. Hàn Đạo Thành nói ra, Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần, Bàng Lệnh Thanh bọn người đồng thời tẩu hòa nhập ma, điều này sao có thể, ta không phải đang nằm mơ à? Trang Mộng Điệp xoa mặt cái kia vẻ mặt ngốc trệ bộ dáng lại cùng Mộng Du tựa như. Cũng khó trách hắn sẽ là loại vẻ mặt này. Phải biết rằng Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần, bọn người tuy nhiên sớm tựu bước vào hóa thánh chi cảnh thế nhưng mà cái này mấy trăm năm qua tu vi một mực không có tinh tiến, xa xa chưa tới tấn chức đạo thánh thời điểm, ngày bình thường cho dù có chỗ đột phá tẩu hòa nhập ma khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho dù lui một vạn bước nói, thực sự có người tẩu hòa nhập ma, cũng không có khả năng tứ đại cường giả đồng thời tẩu hòa nhập ma a, đừng nói thói quen Mộng Du Trang Mộng Điệp rồi, nghe được tin tức này, mà ngay cả Lâm Viễn Đường bọn người có giật mình như mộng cảm giác. Sự thật chứng minh, bọn hắn không có nằm mơ, đem làm để mà khống chế Thanh Nguyên Đạo trì Thanh Nguyên Đạo ấn tại lúc cách vạn năm về sau, xuất hiện lần nữa tại Thanh Nguyên Đạo phủ, xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ tất cả mọi người biết nói, chính mình không có nằm mơ. Vạn năm, trước khi trận chiến ấy, vì tranh đoạt cái này Thanh Nguyên Đạo ấn, Thanh Nguyên Đạo phủ tuy chết tổn thương thảm trọng, chính Dương Đạo phủ cũng đồng dạng tổn thất không nhỏ. Nếu không là Tào Phương Nghĩa Khấu Sơ Thần bọn người đồng thời tao ngộ ngoài ý muốn, bọn hắn làm sao có thể đơn giản trả Thanh Nguyên Đạo ấn. Cùng Thanh Nguyên Đạo ấn đồng thời hiện lên đến trước mặt còn có Chính Dương Đạo phủ phủ quân lệnh, một khi bọn hắn nhận lấy này cái phủ quân lệnh, mặc kệ ai ngồi trên Chính Dương Đạo phủ phủ quân vị, đều là hữu danh vô thật, chỉ có thể mọi chuyện nghe theo Thanh Nguyên Đạo phủ an bài, nói được minh bạch điểm tựu là khôi lỗi. Về phần Chính Dương Đạo phủ, đương nhiên cũng tựu danh nghĩa. Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp bọn người nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì đoạt lại Thanh Nguyên Đạo trì, lệnh Thanh Nguyên Đạo phủ tái hiện ngày xưa huy hoàng. Rốt cục tấn chức hóa thánh, bọn hắn vốn đang tại ý định, đợi đến lúc thực lực của chính mình cường thịnh trở lại một ít, đợi đến lúc phong hoa nhất phi trùng thiên, liền hướng Chính Dương Đạo phủ khởi xướng khiêu chiến, dù là đánh bạc tánh mạng, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Ai biết, bọn hắn cái gì cũng còn không có làm, Chính Dương Đạo phủ rõ ràng liền đem Thanh Nguyên Đạo ấn cùng Chính Dương phủ quân lệnh ngoan ngoãn đưa đến trước mắt. Nhìn qua trước mắt cái kia phương cổ xưa in đá cùng lệnh bài, mấy người đều là nhiều cảm xúc giao kích, muốn cười, vừa muốn khóc, đến cuối cùng đúng là giờ khóc giờ cười. Thật giống như nắm chặt nắm đấm dùng hết toàn lực một quyền oanh ra, lại nện ở một đại đoàn trên bông. Vắng vẻ không chỗ gắng sức, mấy vị đại nhân, ta Chính Dương Đạo phủ nguyện từ nay về sau quy phụ tại Thanh Nguyên Đạo phủ, cũng dâng tặng Thanh Nguyên Đạo phủ là thượng chủ chi phủ, thượng phủ nếu có phân công ta quý phủ hạ đều bị liều chết ứng phó, mong rằng chư vị đại nhân chớ để ghét bỏ. Gặp Lâm Viễn Đường bọn người thần sắc phức tạp cả buổi không có trả lời, quỳ ngồi phía đối diện Văn Tuấn Sở nơm nớp lo sợ nói. Tuy nói hắn chỉ là Tào Phương Nghĩa bảy đại thân truyền trong hàng đệ tử không thành khí nhất một cái, nhưng đối với Chính Dương Đạo phủ cùng Thanh Nguyên Đạo phủ những năm này ân ân oán oán, hắn nhưng lại tinh tường bất quá. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.